Đồng nhân Harry Potter, kiêu ngạo và định kiến. Chương 40, chọn khóa học. Góc truyện audio.com. Editor, Chu Muội, chuyện ngày đó trên tàu bị bàn tán rất xôn xao. Rất nhiều học sinh bị kinh hãi. Mặc dù vậy họ vẫn phải đến trường. Như lần đầu, đi đò đến trường trong đêm. Lần này Phoenix tự giác đứng cạnh Draco, tranh thủ lôi kéo tay áo hắn. Vẫn còn giận à, người nào đó vẫn còn giận dỗi. Sao không cùng cái tên Longbottom Gryffindor kia đi chung đi? Xem ra vẫn còn giận. Cô ngắm lại mái tóc vàng kim đã được chải chuốt gọn gàng. Bình tĩnh nói, mình đi đò này, Draco. Draco không nói gì, trên đò còn có Dominica và Blay. Hai người vẫn còn sợ hãi. Bọn họ cũng dám đi lên tàu Hogwarts. Blay phẫn nộ nói, cái loại sinh vật này không nên thả đi lung tung. Draco đắc ý hứng thú kể, cha nói bộ pháp thuật sẽ cho giám mục đến canh giữ Hogwarts. Tìm ra tên Sirius Black, cái tên đầu sẹo nhát gan đó quả nhiên là ngất xỉu. Phoenix không nói gì, cô cũng suýt ngất xỉu đó. Trải qua một kỳ nghỉ hè, Draco vẫn đối nghịch Potter. Cái thói quen này thật xấu. Thời gian bữa tối, Dumbledore giải thích chuyện giám mục trên tàu, rồi thông báo chúng sẽ ở Hogwarts bảo vệ học sinh cho đến khi Black bị bắt lại. Cuối cùng là giới thiệu giáo sư R. G. Louis Pang, giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới. Và bất ngờ hơn chính là Hagrid trở thành giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Lão Dumbledore hồ đồ rồi sao? Cuộc tranh chức thủ tịch kết thúc. Draco như cũ làm thủ tịch năm ba bất mãn cào nhào. Để một tên như quỷ và một tên khổng lồ lai làm giáo sư. Hắn coi Hogwarts làm nơi từ thiện chắc. Bình tĩnh, Draco, Phoenix mắt nhìn thời khóa biểu. Ta vỗ lên bả vai Draco an ủi. Phát hiện ra vai hắn đã rắn chắc hơn năm ngoái. Cậu trước vẫn nên xem thời khóa biểu đã, mai cậu học khóa gì? Mình chọn bói toán, vậy cũng chọn bói toán đi. Draco đi đến ngồi cạnh Phoenix, nhìn chung thời khóa biểu với cô. Còn tưởng cậu sẽ chọn số học huyền bí hay mấy cái tương tự. Mình cũng định chọn như thế. Dominica không chịu chọn số học huyền bí, còn mời mình tham gia bói toán cùng. Mình chọn cổ ngữ run thay cho sinh vật huyền bí. Đúng là một sự lựa chọn đúng đắn. Hagrid cũng không tồi nhưng nhìn con chó hắn nuôi cũng biết chương trình học sắp tới sẽ thế nào. Draco chọn môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Hắn chỉ có nước pho tròn thời khóa biểu mà phát tiết. Đợi đã Phoenix, cậu chọn nghiên cứu Mago. Draco nhìn đến cái tên này thì tức giận. Hắn đè thấp âm thanh. Nếu có người nghe thấy thì không hay. Phoenix lấy lại thời khóa biểu. Còn chưa cho phép cậu xem lịch học của mình. Draco, phép lịch sự của cậu đâu rồi? Cậu định trở thành Slytherin duy nhất tham Mago học hay sao? Cậu có nghĩ hậu quả sẽ như thế nào không? Draco vội vàng đứng lên phân tích. Bởi vì mình là người duy nhất. Chỉ cần cậu không nói. Mình không nói, người khác sẽ không chú ý đâu. Phoenix từ lâu đã tò mò về Mago học, bây giờ có khóa học này cô rất muốn tham gia. Không nghĩ ngợi liền ghi danh. Lê Quý Đôn, ngày hôm sau, tiết đầu tiên là bói toán. Giáo sư môn này là Trelawney. Ấn tượng đầu tiên của Phoenix với vị này chính là người có bệnh về mắt. Mắt bà ấy luôn mở to ra, trừng thật lớn, giọng nói giáo sư Trelawney mềm nhẹ tưởng chừng có thể ru ngủ Snape được luôn. Goyle và Crabbe là những người đầu tiên ứng nghiệm. Họ đã bỏ lỡ lời tiên đoán dành cho mình. Cẩn thận củi lửa, mấy đứa nhỏ ngủ say phải cẩn thận kẻo bắt lửa trong mơ. Xem hết nội dung một khóa, Phoenix thất vọng tràn trề. Đây chính là mấy loại thầy phép, thầy bói ảo tưởng xem bừa không một có chút căn cứ nào cả. Giáo sư nói rằng mình sẽ chết do ngã cầu thang. Phoenix ngồi trên bàn ăn thở dài. Chọc chọc cái bánh khoai tây trong đĩa đã sắp biến dạng. Như vậy cậu liền có cơ hội thành huyền thoại. Phù thủy đầu tiên chết vì ngã cầu thang. Còn Goyle và Crabbe là chết trong giấc mơ lửa sao? Không chừng nước dãi của họ có thể dập tắt được lửa đấy. Người duy nhất thoát khỏi vụ này là Draco. hắn có vẻ rất vui sướng. Phoenix bĩu môi nhìn hắn không cam lòng. Draco vội vàng an ủi Phoenix. Không tham gia cùng đám Slytherin bên cạnh đang cười nhạc Potter vì đã ngất khi nhìn thấy giám ngục Azkaban. Nếu mà cậu ngã cầu thang, mình chắc chắn sẽ ở đó mà đỡ được cậu. Vậy thì đừng ăn nhiều khoai tây như thế. Longbottom, miễn cho cậu đè gãy xương Draco. Parkinson ngồi một bên nói đầy gai góc. Cô nàng thu dọn đĩa rời đi. Phoenix cũng không để ý, cô tiếp tục trò chuyện cùng Draco. Cũng không cần đến cậu đỡ. Dùng một phép Wingardium Leviosa. Bay lên, là được rồi. Draco, Pansy mà nghe được câu này. Chắc chắn sẽ dùng Wingardium Leviosa. Bay lên, chôn cậu trong đống khoai tây. Phoenix trừng mắt, cậu nghĩ ai cũng nghịch ngợm giống cậu sao? Cách chương.